Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Chương 15 liền chờ quỷ biết sự thi câu chi lăng dĩ nhiên vừa đến lăng ra cửa liền nghe được. Trên sơn đạo truyền đến tiếng bước chân, hắn xoay người nhìn đến ăn mặc vận động trang Hình Hàn chậm rãi bước chạy hướng đỉnh núi, Hình Hàn. Cũng thấy được lăng dĩ nhiên. Đồng phát hiện lăng dĩ nhiên vẫn là ăn mặc ngày hôm qua quần áo. Ngươi vừa trở về, lăng dĩ nhiên đồng thời hỏi. Ngươi ở rèn luyện, hai người dừng một chút, lại chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, Hình Hàn ánh mắt ở lăng dĩ nhiên trên mặt dạo qua một vòng. Ngừng ở đối phương đôi mắt thượng, nhìn đến lăng dĩ nhiên hốc mắt hắc đến thái quá. Kỳ thật đây là âm khí sở đến, mỗi cái quỷ vành mắt đều sẽ tương đối hắc. Đáng tiếc hắn không biết, ngươi có phải hay không thường xuyên đều là chơi đến lúc này mới trở về. Xem như đi, lăng dĩ nhiên mỗi ngày nhiệm vụ đến buổi sáng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ. Ngày thường đều là lúc này mới hồi ký túc xá nghỉ ngơi, Hình Hàn nhíu mày. Thân thể vốn dĩ liền không tốt, còn chơi suốt đêm, ngươi ban ngày không cần công tác sao? Ta không công tác, lăng dĩ nhiên nguyên bản là tưởng nói dối. Chính là tưởng tượng đến nói dối lúc sau phải dùng lớn hơn nữa càng nhiều nói dối tới viên cái này. Dối, như vậy sẽ rất mệt, cũng muốn dùng rất nhiều tinh lực đi giấu một việc này. Còn không bằng nói thực ra ra tới, Hình Hàn giữa mày lại nhăn chặt vài phần. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau rèn luyện, ngươi thân thể quá kém, yêu cầu hảo hảo rèn luyện mới được, lăng dĩ nhiên vừa muốn đáp ứng. Chỉ thấy phía đông phía chân trời dâng lên thái dương, hắn vội vàng lắc đầu, không được, không được, ta không thích vận động, Hình Hàn, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên thân thể vốn dĩ liền hư, lại phơi nắng sợ là mệnh cũng chưa, hắn gấp giọng nói, ta thân thể còn không có hảo, đi về trước nghỉ ngơi, có rảnh lại liên hệ, hắn vội vàng đẩy cửa mà nhập, lại đụng vào một tiếng đóng lại đại môn, Hình Hàn. Ngoặc kép, đối phương đã không công tác, thân thể cũng nhược, còn không yêu vận động, cũng không thể phơi nắng, buổi tối còn thích làm sống về đêm, một chơi liền chơi đến hừng đông mới về nhà, người như vậy thật thích hợp kết hôn sao? Bất quá, hắn chỉ là muốn tìm cái đối tượng kết hôn có lệ người trong nhà mà thôi. Hắn như vậy nghiêm túc bắt bẻ làm gì? Hình Hàn xoa xoa giữa mày, quyết định nhìn nhìn lại đối phương nhân phẩm. Nếu là nhân phẩm hào, mặt khác không sao cả, lăng ra nội, lăng dĩ nhiên thừa dịp thái dương còn không có hoàn toàn ra tới. Chạy nhanh bôn trở lại hắn phòng, lăng tư tùng biết được lăng dĩ nhiên tới. Lập tức đến từ đường hậu viện đi xem lăng dĩ nhiên. Đại bá, ta nghe tiểu chăn nói ngày hôm qua sự tình, lăng dĩ nhiên nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn nói. Tư Tùng, ngươi nói ta có phải hay không cùng dương gian bát tự bất hòa a? Bằng không ta vì cái gì sẽ chết yểu. Hơn nữa từ bị kết âm hôn lúc sau, ta liền trở nên rất xui xẻo. Liền bị nhận sai trảo tiến cục cảnh sát sự tình đều có thể bị ta gặp phải, lăng Tư Tùng phi nói. Đừng nói vậy, ngươi chết yểu nếu là bởi vì xui xẻo có quan hệ. Đại bá công liền sẽ không cứu không được ngươi, ta nói giỡn, lăng dĩ nhiên hoảng chân lại nói. Nếu là ở nhân gian có thể tùy tiện sử dụng pháp thuật thì tốt rồi, lăng tư tùng khẽ cười một tiếng. Ngươi biết ngươi ba sinh thời thích nhất làm sự tình là cái gì sao? Lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Là cái gì? Hắn thích nhất làm chính là ở quy tắc ven hành tàu. Lợi dụng sơ hở tới hành sự, lăng dĩ nhiên ngồi dậy nhìn hắn. Người ý thứ, lăng tư tùng hư nói. Những việc này chỉ nhưng hiểu ý. Không có khả năng ngôn nói, lăng dĩ nhiên ha ha cười. Ta cũng thích làm chuyện như vậy, kỳ thật hắn ở nhiệm vụ chung. Cũng thường giống ở quân quy quán ba giống nhau. Ở đại gia không hiểu rõ dưới tình huống sử dụng pháp thuật ngươi thích liền hảo, lăng tư tùng từ. Trong ngăn tủ ám cách chung lấy ra hương nến, đầu tiên là điểm nhiên hương, lại đem nến đỏ đưa tới lăng dĩ nhiên trước mặt, lăng dĩ nhiên ngửi ngửi. Ánh mắt sáng ngời, đây là bồng lai nhãn hiệu hương nến, lăng tư tùng tựa như xem nhà mình tôn tử dường như. vẻ mặt hòa ái mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Không, đây là đại bá công tự mình cho ngươi chế tác hương nến, ta ba tự mình vì ta chế tác. Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng lấy lại đây cắn một ngụm, như thế nào cùng bồng lai hương nến hương vị như vậy tương tự. Đó là bởi vì bồng lai chính là chúng ta Lăng gia sáng tạo nhãn hiệu. Chúng ta lại là căn cứ đại bá công phối phương chế tác. Đáng tiếc hiệu quả lại không có tốt như vậy. Liền hắn 1/10 hiệu quả đều không đạt được. Lăng Tư Tùng nhắc tới đến Lăng Hạo Thần trong mắt luôn là tràn ngập kính ngưỡng, Lăng Dĩ Nhiên nuốt vào ngọn nến. Đôi mắt lại lần nữa sáng ngời. Ta âm khí gia tăng rồi. Bụng cũng thoải mái không ít. Ta ba thật lợi hại, Lăng Tư Tùng đắc ý nói. Đó là, ta đại bá công không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được với, Lăng Dĩ Nhiên trêu chọc nói. Ta ba có phải hay không ngươi thần tượng a? Hắn là thần tượng trung thần tượng. Ngươi không biết năm đó kia một hồi người tiên. Ách, tính tính, đều nhiều năm như vậy đi qua. Không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi rồi, nếu là có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Lăng Tư Tùng dựng quải trượng rời đi. Lăng Hạo Thần tự chế hương nến hiệu quả phi thường hảo. Không chỉ có ngưng thần tác dụng, còn có ngưng tụ gia tăng âm khí hiệu quả. Lăng Dĩ Nhiên chỉ đem ngọn nến ăn một nửa. Liền cảm giác cả người thoải mái, nghĩ đến 7 tháng quỷ tiết lúc sau chính là thăng cấp khảo thí. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy thư ra tới ôn tập. Ha ha, Lăng Chăn đột nhiên nhảy tiến vào. Tiểu Tổ, ngươi xem ta mang ai tới xem ngươi. Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Lăng Chăn mang theo Hình Hàn đi vào trong phòng, Hình Hàn nhìn đến trong tay hắn cầm một cây cắn quá ngọn nến, dơ dơ lên giữa mày, Lăng Chăn thập phần cơ linh. Đi qua đi lấy đi Lăng Dĩ Nhiên ngọn nến nói, nhà ta cầu cầu như thế nào lại đem từ đường ngọn nến ngậm đến ngươi trong phòng. Xem ra nó thực thích ngươi đâu, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng hợp nhau thư. Đứng dậy đối Hình Hàn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phía trước nghe ngươi nói thân thể còn không có hảo liền tới đây nhìn xem ngươi. Vốn dĩ tính toán buổi chiều lại qua đây. Bất quá ta giữa trưa ăn cơm sau liền phải hồi quân khu. Muốn sau cuối tuần mới có thể trở về, Hình Hàn gần nhất lượng công việc không lớn. Hơn nữa lại là quân khu thủ trưởng, có thể tự do xuất nhập quân khu. Lăng Dĩ Nhiên phát hiện Hình Hàn người này tuy rằng có chút nghiêm túc. Nhưng vẫn là rất quan tâm người. Ta hiện tại khá hơn nhiều. Chỉ cần lại hảo hảo nghỉ ngơi một ngày là được. Hình Hàn đem mang đến trái cây phóng tới trên bàn. Nhìn đến mép giường phóng một quyển sách. Bìa mặt thượng ấn, liền chờ quỷ biết. Ngươi đang xem thư, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, ta chuẩn bị muốn khảo thí. Muốn ôn tập. Hình Hàn xem như chướng kiến thức. Còn có ôn tập tư liệu kêu, liền chờ quỷ biết. Hắn tò mò mà cầm lấy sách vở, ngươi khảo chính là cái gì thí? Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tới hắn có thể nhìn đến địa phủ phát sách vở. Còn có thể cầm lấy tới xem bên trong nội dung, cho nên muốn ngăn cản thời điểm đã không kịp. Hình Hàn tùy ý mở ra trong đó một tờ. Nhìn đến trong đó một cái lựa chọn đề hỏi, nếu ngươi thân nhân đã chết, ngươi sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? A, đem hắn cứu sống. Làm như không quen biết, cầu đi hắn học, cầu đi hắn hồn, khuyên hắn buông quá vãng. Sớm ngày đầu Tết, đầu tiên là cầu đi hắn hồn hoàn thành nhiệm vụ, lại đem hắn cứu sống Nghinh Hàn. Ngoặc kép, đây là cái quỷ gì đề? Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán nói. Ta nói ta muốn khảo chính là cân não đột nhiên thay đổi. Ngươi tin sao? Hình Hàn, ngoặc kép. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ hỗ động Lăng Chăn nhịn không được phốc một tiếng. Bật cười, ta không quấy rầy các ngươi. Các ngươi liêu, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, huynh đệ, ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta. Cũng quá không có nghĩa khí, Hình Hàn lại phiên mặt sau đề. Đều là một ít về quỷ cùng câu hồn sự tình. Hắn buông thư nhìn hắn. Ngươi khảo thí đề mục còn rất có ý tứ, Lăng Dĩ Nhiên hồi hắn cười. Hiện tại chưa bỏ đối hắn cười, đã không biết muốn như thế nào trả lời hắn, Hình Hàn nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Sau cuối tuần thấy, Lăng Dĩ Nhiên xuống giường. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, không cần, Hình Hàn đè lại hắn. Lại phát hiện thân thể hắn có chút lạnh. Ngươi hiện tại thân thể không thoải mái. Vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi tương đối hảo, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt bên ngoài mặt trời chói chang. Gật gật đầu, Hình Hàn rời đi phòng. Lăng Chăn Lựu tiến vào đối Lăng Dĩ Nhiên hì hì cười nói. Tiểu Tổ, ta xem hình trung giáo người vẫn là rất không tồi. Ngươi liền không cần lại nghĩ giải trừ này một cọc hôn sự, Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn liếc. Mắt một cái, với hắn mà nói, hắn căn bản là không có kết hôn, còn có thể lại tìm người khác kết hôn sinh con. Đến lúc đó, ta lại nên như thế nào tự xử? Lăng Chăn tròng mắt xoay chuyển. Vậy ngươi liền cùng hắn bôn hiện a? Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Bôn hiện, ta ý tứ là ngươi có thể cùng hắn ở dương gian kết hôn, Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt hơi biến. Theo sau lắc đầu, ta nhìn ra được hắn đối ta không có ý tứ, chỉ là bị người trong nhà buộc mới cùng ta ở chung, vậy ngươi khiến cho hắn thích ngươi, Lăng. Chăn nghĩ nghĩ lại nói, đương nhiên, ngươi cũng muốn thích hắn mới được, tiểu tổ, ngươi thích hắn sao, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Ta mới nhận thức hắn mấy ngày thời gian, sao có thể nhanh như vậy thích thượng một người, vậy ngươi trước không cần vội vã giải trừ âm hôn. Hảo hảo cùng hình trung giáo nơi trốn, thế nào, Lăng Dĩ Nhiên gần nhất mấy ngày quá thương thân, không có dư lực đi giải trừ âm hôn, vậy chờ hắn sau cuối tuần trở về lại nói, hắn cho rằng muốn một tuần mới có thể nhìn thấy Hình Hàn. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm thi dịch nói với hắn nói. Chúng ta đêm nay cái thứ nhất nhiệm vụ là đi đệ nhất quân khu, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu. Nhìn hắn, câu ai hồn, một cái quân khuyển hồn, Thi Dịch phát hiện hắn cảm xúc không đúng. Ngươi giống như có chút khẩn trương, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn vừa rồi theo bản năng nghĩ đến Hình Hàn, Thi Dịch tới gần hắn. Ngươi không phải là có thân nhân ở quân khu đi. Không có, thật sự không có. Lăng Dĩ Nhiên khẳng định nói, thật sự không có, Thi Dịch xem hắn không giống nói dối. Cũng liền không có lại ép hỏi, hôm nay đi quân khu, không có yêu cầu hóa muốn mang về tới. Chúng ta liền chờ còn có 5 phút nhiệm vụ khi lại qua đi, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng trước tiên 1 giờ qua đi, Thi Dịch kỳ quái nói. Ngươi sớm như vậy qua đi làm gì? Tưởng trộm thương bán sao? Địa phủ quy định, quỷ sai cũng không thể trộm quân nhân thương. Đó là bảo vệ quốc gia đồ vật. Huống chi chúng ta là quỷ. Muốn thương cũng vô dụng, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ai nói là trộm thương, vậy ngươi sớm như vậy qua đi làm gì? Lăng Dĩ Nhiên lòng có chút hư. Không dám con mắt xem Thi Dịch. Ngày thường chúng ta không phải bởi vì quy định không thể tiến quân khu sao? Hiện tại khó được có cơ hội liền vào bên trong dạo một dạo. Nhìn xem quân khu hoàn cảnh, cũng nhìn xem quân nhân nhóm sinh hoạt, Thi Dịch gật gật đầu. Hành, dù sao cũng không có chuyện làm, DFY. Hết chương.